tối cường nam thần mạnh nhất, quyển 3, góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Thần Hy rời khỏi, Lưu Xuyên liền đề nghị các tân nhân bên Lạc Hoa Từ PK trước với Ngô Trạch Văn. Đám người bên Lạc Hoa Từ thay phiên nhau luận bàn, phát hiện ngũ độc kia quả thực rất gà, cơ mà đội trưởng đã dặn dò bọn họ mấy người này không đơn giản, cho nên cả đám không ai dám coi thường khinh địch, đều tập trung ra sức đánh với Ngô Trạch Văn. Ngô Trạch Văn thua liên tục 6 trận, tuy thua nhưng không chút nào núng tức giận, ngược lại vô cùng hưng phấn, cũng không quên ghi hình các trận PK lưu thành video để xem lại từ từ nghiên cứu. Kế tiếp là đến phiên Từ Sách. Từ Sách với Trạch Văn phong cách hoàn toàn trái ngược nhau, Từ Sách thích nhất là đấu pháp liều mạng như chó điên, bắt đầu đánh đã liên tục bạo liên chiêu, đám tân nhân của Lạc Hoa Từ đánh với Từ Sách cơ hồ là cố hết toàn lực, gian nan lắm mới thắng được một ván. Hiển nhiên, trình độ của Từ Sách hiện tại đã gần như ngang tài ngang sức với các tân nhân trong giới chuyên nghiệp, mà anh thua là bởi vì còn chưa được huấn luyện bài bản. Mức độ chính xác trong thao tác còn kém xa so với các tuyển thủ chuyên nghiệp, chênh lệch so với các vương bài chủ lực của chiến đội lại càng lớn hơn, về mặt kinh nghiệm cũng còn khiếm khuyết rất nhiều. Từ Sách đánh thua, buồn bực đến khó chịu, lúc trước bị Xuyên Thần đánh bại còn có thể chấp nhận đi, dù sao Lưu Xuyên cũng là cao thủ đứng đầu giới tuyển thủ, nhưng hiện tại đánh một tân nhân vô danh mà cũng thua cho được, nhất là Giang Thiếu Khuynh đang đứng bên cạnh quan sát, lần này mặt mũi gì cũng mất hết. Lưu Xuyên không bỏ qua cơ hội khiêu khích Từ Sách, tôi nói rồi thấy không, trước giờ ở trong game đánh đâu thắng đó, chả bao giờ thua là tại vì đối thủ của anh toàn mấy con gà thôi. Nhìn đi, đụng phải tuyển thủ chuyên nghiệp thì ngay cả tân nhân đánh cũng không lại thấy chưa. Từ Sách, thực sự rất muốn thả Yoyo cắn chết tên này, có thể chừa chút mặt mũi cho người khác không? Giang Thiếu Khuynh ngồi bên cạnh cũng quay sang nhìn Từ Sách vẻ mặt cực kỳ thật lòng khuyên nhủ, Từ Sách đội trưởng nói đúng đó, trình độ của cậu cao hơn bọn họ nhiều lắm, nhưng mà kinh nghiệm PK của cậu lại không đủ, luyện nhiều một chút sẽ tốt hơn. Từ Sách bực bội vò đầu gắt, được rồi, tôi luyện vậy được chưa? Dài dòng chết, Giang Thiếu Khuynh nhìn nam nhân, vẻ mặt bất đắc dĩ. Từ Sách lúc nào cũng thế, bề ngoài nhìn thì ngạo mạn muốn chết, kỳ thực là một tên mạnh miệng mềm lòng, miệng thì nói không phục không chịu thua, nhưng trong lòng anh thừa biết bản thân mình thua kém đám tuyển thủ chuyên nghiệp ở chỗ nào, cũng biết Lưu Xuyên thực sự chỉ vì muốn tốt cho mình nên mới tìm mọi cách tôi luyện thậm chí là khiêu khích mình. Vì thế Từ Sách nghiêm mặt điều khiển nhân vật lồm cồm bò dậy tiếp tục đánh với người bên Lạc Hoa Từ. Từ Sách đánh 6 trận thắng 3 thua 3, đối với thành tích này Lưu Xuyên khá là vừa lòng. Đây là do Từ Sách chưa từng trải qua bất kỳ huấn luyện chuyên nghiệp nào, hơn nữa quan trọng nhất là Từ Sách đang dùng cái bang Vân Phi Dương để đánh, cái bang không phải là môn phái Từ Sách am hiểu nhất mà cũng có thể thắng được 3 trận, nếu cho Từ Sách cầm Minh Giáo vũ khí cam kia thành tích khẳng định sẽ tốt hơn nhiều lắm, nói không chừng là toàn thắng 6 trận. Lưu Xuyên quả nhiên không nhìn lầm người, chỉ cần tôi luyện thêm một chút, trình độ của Từ Sách tuyệt đối sẽ không thua kém gì các cao thủ đứng đầu liên. Góc truyện audio.com Minh, còn về phần Ngô Trạch Văn, nhóc học bá đáng thương đánh 6 trận toàn thua, nhưng Lưu Xuyên có thể nhận ra được Trạch Văn đang tiến bộ từng chút một, tuy vẫn còn trong giai đoạn sờ soạng nhưng dường như cậu cũng đã dần tìm ra được đấu pháp thích hợp cho bản thân, hơn nữa dù thua liên tục 6 trận lại vẫn thản nhiên như không, Ngô Trạch Văn thực sự rất bình tĩnh, tâm lý cũng cứng cỏi hơn người thường, đây mới là điểm đáng quý nhất, tổng thể mà nói Lưu Xuyên cảm thấy rất hài lòng về ngũ độc nhà mình. Cả đám đang luyện PK thì Tần Dạ lên mạng. Lưu Xuyên lập tức gửi tin nhắn cảnh báo đừng lên tiếng, đang có 3 tuyển thủ bên Lạc Hoa Từ ở đây. Tuy là mấy tân nhân này chưa hẳn đã nhận ra được giọng nói của Tần Dạ cơ mà đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, ngăn cản Tần Dạ tiếp xúc với bọn họ vẫn hơn. Tần Dạ có chút nghi hoặc hỏi lại Lạc Hoa Từ, tuyển thủ, bọn họ chạy qua đây làm gì? Lưu Xuyên nói Diệp Thần Hy đề nghị làm giao dịch với tôi, để đám tân nhân bên huấn luyện doanh của Lạc Hoa Từ PK luận bàn với mấy người trong đội, giúp đỡ lẫn nhau tiến bộ. Tần Dạ nghe mà nghẹn họng một lát mới nói Diệp đội cũng biết tính toán thật. Lưu Xuyên cười nói so với sư phụ thì tiểu Diệp đúng là trò giỏi hơn thầy thật, hôm nay đến cả lão Tiếu cũng té một vố đau trong tay Diệp đội. Tuyệt đối đừng bao giờ coi thường Diệp Thần Hy, người này bề ngoài hiền lành vô hại nhưng bản chất thì lại ngoan độc khó lường, có trách thì trách năm đó Tứ Lam rời đi rất dứt khoát, tiểu Diệp bị tên kia bức quá hóa liều nên mới ra nông nỗi này. Tần Dạ cũng đồng ý với lời này của Lưu Xuyên. Năm đó Tứ Lam rời đi thực sự đột ngột vô cùng, Tứ Lam ra đi, mấy tuyển thủ chủ lực thân với Tứ Lam cũng dứt áo đi theo, Lạc Hoa Từ lúc ấy suýt chút là giải tán. Diệp Thần Hy năm đó mới 18 tuổi, đứng ra gánh lấy trọng trách đội trưởng thực sự có chút nóng vội. Bản thân Diệp Thần Hy lúc đó vẫn còn là tân nhân, chính thức tham gia thi đấu cũng chỉ mới vài lượt, càng đừng nói tới có kinh nghiệm quản lý chiến đội. Sau khi Diệp Thần Hy lên làm đội trưởng, Lạc Hoa từ cơ hồ thảm bại liên tục trong tay các cường đội, thường xuyên bị cạo chọc 9-0, thậm chí còn bị mọi người mỉa mai châm chọc bảo rằng không hổ danh là Lạc Hoa từ, trận nào cũng đánh đến Lạc Hoa lưu thủy. Nhưng mà dưới áp lực khủng bố như vậy, Diệp Thần Hy vẫn có thể cắn răng kiên trì, chứng tỏ vị này tuyệt đối không hiền lành như vẻ ngoài của mình. Tần Dạ nhịn không được nói Diệp Thần Hy cử tân nhân luận bàn với mấy người kia, rõ ràng là muốn thăm dò tình hình bên cậu. Lưu Xuyên nói đúng vậy, cơ mà chả sao cả, cậu ta đưa nhiều cao thủ sang đây giúp tôi luyện tập, đám người kia coi như hai bên cùng có lợi. Chuyện tôi lập đội muốn trở lại liên minh mọi người sớm muộn gì cũng sẽ biết, nhưng mới hiện tại mà đã chạy đi thăm dò như vậy thực có hơi kỳ cục quá lố chút. Tần Dạ nói còn dám nói, Lạc Hoa Từ bị cậu đánh đến sợ thành bản năng đấy. Cách nói khắc tinh khiến cho toàn bộ trên dưới Lạc Hoa Từ đều có bóng ma tâm lý đối với Lưu Xuyên, lần này nhận được tin Lưu Xuyên trở về, bọn họ khẩn trương như vậy cũng là dễ hiểu. Lưu Xuyên cười cười, nói sang chuyện khác, cậu đang ở khách sạn. Tần Dạ nói ừ, ngủ không được lên mạng xem thử. Bên Lạc Hoa Từ thay phiên PK với đám Trạch Văn ba lượt xong liền rời đi, Lưu Xuyên mới kéo Tần Dạ vào room voice chat của cả. Góc chuyện audio.com Đội, Lý Tường thấy Tần Dạ vào lập tức lên tiếng hỏi, Dạ Dạ on hả? Sao trễ vậy, còn chưa ngủ, đang ở khách sạn lên mạng sao? Tần Dạ nói ừm, cá đột nhiên nói Dạ Thần, hồi chiều tôi có coi trận đấu của đội anh đó, anh đánh tuyệt lắm luôn. Nhờ Lý Tường phổ cập kiến thức, Dư Hướng Dương lúc này coi như là rõ ràng thân phận của mọi người. Nhóc Hướng Dương hoàn toàn không ngờ bên cạnh mình lại có nhiều đại thần lừng lẫy như vậy, kích động tới mức mất ngủ vài đêm, cảm thấy bản thân mình giống như đang đi giữa đường vô tình nhặt được vé số độc đắc ý. Dư Hướng Dương nói xong mới sực nhớ hôm nay Trường An thua cuộc, có chút xấu hổ sửa lời khụ khụ, ý tôi là anh thi đấu rất tốt. Mọi người, Giang Thiếu Khuynh lên tiếng điều hòa không khí, có thể đánh với Thiệu đội suốt 8 phút thực sự rất lợi hại, nếu không phải tuyển thủ thứ hai đánh rất tệ thì 3 điểm lôi đài lẽ ra thuộc về Trường An mới đúng. Ngô Trạch Văn cũng nói đê đê úng vậy, dựa theo lượng rút máu của cả hai bên so sánh thì trong trận PK giữa anh và Thiệu đội, Nga Mi tổng cộng mất 75.430 điểm máu, Minh Giáo tổng cộng mất 76.017 điểm máu, tức là anh đánh ra sát thương rút máu cao hơn Thiệu đội 587 điểm. Mọi người, cả kênh Voice Chat nhất thời im phăng phắc, tất cả mọi người đều bị số liệu chi tiết này đánh bại. Từ Sách đột nhiên mở miệng nói trận đấu gì? Buổi chiều đi họp nên không xem, nghe mấy người nói giống như có vẻ rất nghiêm trọng. Người này rõ ràng bị lạc hậu so với thời đại, Giang Thiếu Khuynh đành nghiêng qua nhỏ giọng giải thích cho Từ Sách hiểu, Từ Sách nghe xong thản nhiên nói ồ, thua một trận giải thường quy thôi chứ gì. Cần phải vòng vo tam quốc như vậy để an ủi anh ta sao? Yo yo go go go, go, đến cả chó cũng bắt chước chủ nhân, cất giọng góp vui. Tần Dạ nghe thấy tiếng chó sủa quen thuộc, khẽ phì cười một tiếng, cũng nói phải đó, mọi người không cần an ủi tôi thi đấu nhiều năm như vậy cũng đã quen với chuyện thắng thua rồi, thua một trận mà thôi, không sao cả. Tần Dạ biết đám đội hữu này chỉ đang tìm đề tài để an ủi anh, giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút, bọn họ cẩn thận săn sóc như vậy khiến anh rất cảm động. Buổi chiều hôm nay kỳ thật có đến 3 trận đấu đồng thời trực tiếp, trận Thất Tinh Thảo đánh với Lạc Hoa Từ mới là trận quyết đấu đáng xem nhất, Hoa Hạ đánh Thịnh Đường cũng đặc sắc không kém, nhưng bọn họ lại không hẹn mà cùng lựa chọn xem trận trực tiếp giữa Đồng Tước và Trường An, chính là vì Trường An có Tần Dạ. Tuy anh không phải là đội hữu đúng nghĩa của bọn họ, mà Tần Dạ bản thân cũng chưa từng hứa hẹn hay đề cập đến chuyện mình sẽ gia nhập chiến đội của Lưu Xuyên, nhưng bình thường mọi người cùng nhau đánh phụ bản, lẫn nhau vô cùng quen thuộc, những người này rõ ràng đều xem anh là bạn bè chân chính, nên mới chủ động chú ý đến trận đấu có mặt anh tham gia. Tần Dạ nói về sau có trận đấu tôi tham gia mọi người không cần cố ý đi xem, thích trận nào thì xem trận đó đi, kế tiếp Trường An còn hơn 20 trận đấu nữa, gặp phải cường đội thắng hay thua trong lòng tôi đều đoán được. Tần Dạ thái độ vô cùng điềm tĩnh, mọi người thấy vậy mới yên tâm hơn một chút, thôi không nói này nói kia để an ủi anh nữa. Lưu Xuyên chuyển đề tài, phải rồi, cả đám hôm nay đánh thêm mấy lượt phụ bản nữa là lên được 60 cấp, nhờ bên lò luyện cày thêm một tuần nữa chắc là mắc cấp. Đến lúc đó, góc chuyện audio.com, phải kiếm trang bị rồi mới bắt đầu đi cạnh kỹ trường. Từ Sách, tài khoản của anh bên server cũ lên chiến giới 7 rồi đúng không? Từ Sách nói ừm, cần tôi lấy ức phụ đi chung không? Lưu Xuyên nói khỏi, phiền lắm, anh đợi cả đám đánh lên chiến giới 7 rồi sau đó tập trung lại. Tôi, Trạch Văn, Lý Tưởng, Thiếu Khuynh với Tiểu Dư 5 người, tôi sẽ tìm mấy người trong đội của trường rồi cùng nhau lập một đội tạm thời, đi đánh cạnh kỹ trường luyện phối hợp với nhau, cũng sẵn tiện để giành điểm đổi vũ khí cam. Qua hơn nửa tháng, cả đội ban đầu chậm rãi cố gắng thăng cấp, dạo gần đây lại thuê lò luyện hỗ trợ treo máy cày kinh nghiệm, cuối cùng cũng sắp bước đến cái đích mắc cấp. Nghĩ đến sắp sửa có thể cùng mọi người phối hợp cùng nhau đánh cạnh kỹ trường, cả đám ai nấy đều nhịn không được có chút chờ mong. Ngày được cùng mọi người kề vai chiến đấu sắp đến rồi. Cùng lúc ở Thượng Hải, câu lạc bộ chiến đội Lạc Hoa Từ. Diệp Thần Hy đang đeo headphone nghe nhạc thì góc phải kêu kêu đột nhiên nháy lên khung chat đội trưởng, trong đội của Lưu Xuyên có một tên cái bang Vân Phi Dương PK rất lợi hại, tụi em đánh với tên đó 6 trận thì thắng 3 thua 3. Ngũ độc chơi cổ sư cũng có chút thiên tư nhưng PK vẫn còn gà lắm. Diệp Thần Hy trả lời tôi biết rồi, các cậu cứ tiếp tục theo bọn họ đi. Tần Dạ đoán không sai, Diệp Thần Hy phái đám tân nhân đi PK luận bàn với đám đội hữu của Lưu Xuyên chẳng những để đề cao năng lực bản thân, cũng muốn nhân cơ hội thăm dò Lưu Xuyên. Hiện tại Lưu Xuyên muốn dẫn đội về thì ít nhất cũng phải chờ đến mùa giải thứ 13 năm sau mới có thể trở lại liên minh. Nhưng mà không hiểu sao, Diệp Thần Hy cứ có một loại cảm giác không được tốt lắm. Lạc Hoa Từ bại trong tay Lưu Xuyên thật sự quá nhiều lần. Năm đó lúc Lam Vị Nhiên còn là đội trưởng, suốt 4 lần bại trong tay Hoa Hạ, không thể đánh bại Lưu Xuyên cũng là tiếc nuối lớn nhất của Lam đội. Về sau tuy Diệp Thần Hy giúp sư phụ mình thực hiện giấc mộng đánh bại Hoa Hạ đoạt cúp quán quân, nhưng mỗi lần đụng phải Lưu Xuyên, cả đội Lạc Hoa Từ vẫn sẽ cảm thấy bất an, cảm giác bị khắc chế này hệt như một loại nguyền rủa, thậm chí rất nhiều tuyển thủ của Lạc Hoa Từ cảm thấy có ám ảnh tâm lý đối với Lưu Xuyên. Đội phó Lạc Hoa Từ là Lâm Vũ Phàm ở chung phòng ký túc xá với đội trưởng, tắm rửa xong đi ra thì nhìn thấy sắc mặt Diệp đội nhà mình u ám kỳ quái, liền buột miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì à Diệp đội. Nhắc tới mối quan hệ giữa đội trưởng cùng đội phó thì cặp đội trưởng phó của Lạc Hoa Từ chính là kỳ quái nhất, nguyên nhân ở chỗ Lâm đội phó tính cách sáng sủa rộng rãi, thuộc mẫu người đầu óc đơn giản, cả ngày vui vẻ thoải mái cười hì hì, không thích suy nghĩ nhiều. Còn Diệp đội nhìn bên ngoài thì hiền lành thân thiện, nhưng bên trong lại âm trầm ngoan độc. Lâm Vũ Phàm cứ luôn cảm thấy trong lòng Diệp Thần Hy ẩn giấu quá nhiều bí mật, thật sự không cách nào hiểu được nam nhân này, thậm chí cảm thấy có phần sợ đối phương. Trước mặt người ngoài thì quan hệ giữa Lâm đội phó và Diệp đội giống như hài hòa hữu ái, chỉ có bản thân Lâm Vũ Phàm mới biết Diệp Thần Hy một khi trở về phòng liền tháo lớp mặt nạ mỉm cười ra, lập tức biến thân thành boss phản diện, chỉ cần bị ánh mắt sắc bén của người này đảo qua một cái sẽ làm người đối diện cảm thấy dùng mình lạnh cả sống lưng. Cả ngày phải ở cùng. Góc chuyện audio.com, vị boss này, Lâm Vũ Phàm thực sự áp lực muốn chết luôn. Vị này có thể dùng vẻ mặt mỉm cười ôn hòa đánh thất tinh thảo tới diệt đoàn mấy lượt không chỉ khiến tiếu đội nghẹn đến không biết nói gì, cả thành viên của Lạc Hoa Từ cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Có lẽ do Lam đội rời đi, một mình 18 tuổi đã phải gánh trên vai trọng trách Lạc Hoa Từ áp lực rất lâu nên mới biến thành như vậy. Lâm Vũ Phàm đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên nghe Diệp Thần Hy thì thào hôm nay nghe Lưu Xuyên hỏi chuyện sư phụ có liên hệ với tôi hay không, tôi đang nghĩ có phải anh ta biết được cái gì hay không. Lâm Vũ Phàm, quả nhiên là có liên quan tới Lam đội. Diệp Thần Hy quay sang liếc đối phương một cái, nói lúc trước sư phụ tuyên bố rời đi liền xóa luôn nhân vật trong game, chứng tỏ sư phụ quyết tâm sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng tôi thực sự rất hy vọng sư phụ trở lại. Lâm Vũ Phàm mới vừa đảm nhận chức đội phó hồi năm ngoái, lúc cậu gia nhập thì Lam Vị Nhiên sớm đã trở thành một trang sử của Lạc Hoa Từ, bởi vậy rốt cuộc giữa đôi sư đồ Lam Hy này đã xảy ra ân oán gút mắt gì cậu không rõ lắm, chỉ biết mỗi lần nhắc tới người nọ, biểu tình của Diệp Thần Hy sẽ trở nên vô cùng phức tạp, có hoài niệm, tưởng nhớ. Cũng có lẽ kèm theo một cái gì đó khác nữa, cảm xúc vô cùng nặng nề làm cho người khác nhìn mà hoảng sợ. Lâm Vũ Phàm trực giác tình cảm Diệp Thần Hy dành cho vị Lam đội kia có lẽ không chỉ là tình cảm sư đồ đơn thuần, trong liên minh không thiếu những cặp sư phụ đồ đệ, có ai giống như vậy đâu. Nhưng bởi vì Lâm Vũ Phàm gia nhập Lạc Hoa Từ quá muộn, mặt mũi Lam đội ra sao cũng không biết, đối với quá khứ của Lạc Hoa Từ lại càng không rõ. Đám nguyên lão của Lạc Hoa Từ toàn bộ đều đã rời đi, đám tân nhân bây giờ chỉ biết đội trưởng đầu tiên của Lạc Hoa Từ là một vị đại thần trong truyền thuyết tên là Tứ Lam, chỗ ngồi gần cửa sổ trong phòng huấn luyện từng là chỗ ngồi riêng của Lam đội, chỗ ngồi đó lúc nào cũng bỏ trống, cũng không ai dám ngồi vào. Từng có một nhóc tân nhân vì không biết chuyện lỡ ngồi ở đó ăn quà vặt, lần đó Diệp Thần Hy mặt mày âm trầm quát mắng đội tân nhân kia đi, đó là lần duy nhất Lâm Vũ Phàm thấy Diệp Thần Hy nổi giận, cả chiến đội ai nấy đều bị vẻ mặt khó coi của Diệp đội khiến cho sợ hãi mấy ngày liền. Diệp đội nhắc tới sư phụ của mình, Lâm Vũ Phàm thực sự không biết phải tiếp lời như thế nào, có chút xấu hổ gãi đầu nói Lam đội rời đi lâu như vậy, dù có trở lại thì phong độ sợ là không được như năm đó, muốn thi đấu cũng là chuyện rất khó. Ánh mắt của Diệp Thần Hy đột nhiên trở nên sắc lạnh, đừng nói bậy, sư phụ chỉ là lười ra tay thôi. Loa máy tính bên kia bắt đầu chuyển sang ca khúc tiếp theo, bên tai dần dần vang lên nhạc khúc nhẹ nhàng đầy quen thuộc, là khúc đàn dương cầm mà Lam Vị Nhiên từng thích nghe nhất. Lúc trước anh từng ngồi ở chỗ riêng của mình vừa nghe nhạc vừa ngủ gà ngủ gật, đôi khi còn đêm hôm khuya khoắt chạy lên mạng dùng clone đánh nhau với người khác, đánh một hồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Diệp Thần Hy lo sư phụ sẽ cảm lạnh, thế là lần nào cũng rón rén lấy cái chăn bông đắp cho sư phụ. Thỉnh thoảng làm sư phụ giật mình tỉnh giấc, Lam Vị Nhiên sẽ nheo nheo hai mắt dùng thanh âm khàn khàn mới tỉnh ngủ hỏi tiểu Diệp mấy giờ rồi. Diệp Thần Hy nghe âm thanh biếng nhác gợi cảm của đối phương, khiến cổ họng từng đợt khô nóng. Lúc, góc truyện audio.com, ấy thiếu niên vẫn còn trong giai đoạn mối tình đầu ngây ngô non nớt, một thân một mình rời xa quê hương cố tổ bước đến chốn Thượng Hải phồn hoa, Lam Vị Nhiên khi đó đã là đội trưởng của một chiến đội hàng đầu liên minh, nam nhân thành thục tao nhã lại quyến rũ mê người, bộ dạng lười biếng thờ ơ với mọi thứ giống như tỏa ra một sức hút hấp dẫn chí mạng, làm cho thiếu niên Diệp Thần Hy nhịn không được muốn đến gần, muốn chạm vào. Mỗi ngày dù bị người nọ sai tới sai lui rót trà bưng nước hầu hạ, nhưng thiếu niên lại cam tâm tình nguyện ở cạnh làm một người hầu nho nhỏ của nam nhân. Thời còn trẻ thiếu niên từng vô số lần lạc vào cảnh mơ, những giấc mơ tràn ngập hình ảnh triền miên quyến luyến giữa mình và sư phụ, mơ thấy mình dùng đôi tay ôm lấy người nọ vào lòng, hôn lên môi, đè người nọ, làm ra rất nhiều chuyện vượt quá luân thường. Lam Vị Nhiên là sư phụ của cậu, là người khai quật một tân nhân kém cỏi như cậu từ huấn luyện doanh, nhận cậu làm đệ tử hết lòng bồi dưỡng, là người có ơn tri ngộ đối với cậu. Bất kể thế nào đi nữa, Diệp Thần Hy cũng không nên có những ảo tưởng vô sỉ như vậy đối với sư phụ mình. Nhưng là có rất nhiều tình cảm con người không thể khống chế, thiếu niên lúc đó vô số lần thống khổ tự trách bản thân, lại không cách nào kiềm chế bản thân lún sâu vào. Áp lực quá lâu, đến nỗi cuối cùng chỉ có thể dùng mỉm cười để ngụy trang chính mình, đè nén tâm tư đối với sư phụ giấu vào thật sâu dưới đáy lòng. Diệp Thần Hy vẫn luôn giữ lại chỗ trống cạnh cửa sổ trong phòng huấn luyện, chính là hy vọng có một ngày Lam Vị Nhiên trở lại có thể tiếp tục ngồi ở chỗ kia thoải mái ngồi đó nghe nhạc nhẹ mình yêu thích uống tách cà phê rồi phơi nắng đến lúc ngủ quên. Nhưng mà trong lòng anh rất rõ ràng, đây chỉ là hy vọng xa vời một mình anh đơn phương chấp nhất mà thôi. Chỗ ngồi ấy sẽ vĩnh viễn bị bỏ trống, mãi cho đến một ngày nào đó, chính anh cũng rời khỏi lạc hoa từ này. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Giải thích một chút, cộng lạc hoa lưu thủy, hoa rơi nước chảy cũng ý chỉ việc đánh bại tới thê thảm tơi bời hoa lá ép cách chương.